Cô vợ cứng đầu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức bụng đói không có chút xíu sức lực nào. Bây giờ nó mới để ý là mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, xung quanh toàn là sắt cộng thêm màu đen của căn phòng và chút xíu ánh sáng len lỏi từ ô cửa kính trông chẳng khác gì nhà tù. Nó thực sự sợ hãi nhìn xung quanh, không có ai, chỉ mình nó với bóng tối. Nó cố vùng vẫy la hét tìm cách phá cái lồng sắt, nhưng ôi, cái lồng sắt cứng rắn lạnh lùng làm sao dù cho nó có làm cách gì cũng không lay chuyển giống với chủ của nó vậy. Nó kiệt sức ngồi dựa vào thành sắt mà thở phó mặt cho số phận nó tự ngẫm, chắc nó sẽ bỏ mạng lại nơi này. Két, cánh cửa phòng được mở ra và một cô gái chạc tuổi nó bước vào, trên tay mang theo một khay cơm đi đến đưa cho nó qua một cái lỗ nhỏ trên lồng sắt. Cô ăn đi chứ không sẽ thành ma đói đó, cô gái vừa nói vừa quay lưng đi. Này bạn gì đó ơi, nó gọi với theo cô gái đó nhưng không thấy dấu hiệu gì của cô gái kia, và cánh cửa sắt được đóng lại để lại mình nó trơ trọi. Người gì đâu mà như đá vậy, không biết họ có bỏ thuốc độc vào trong nhà không ta. Nó vừa làm nhảm một mình với hai ý kiến ăn hoặc không ăn và ọt ọt, cái bụng trống lại nó mà phát ra tiếng kêu. Ha, à, sao lại kêu không đúng lúc vậy chứ? Thôi kệ, dù gì cũng chết thà làm ma no còn hơn ma đói. Nó làm nhảm một mình rồi chén sạch sành xanh khay cơm. Ăn xong nó làm một giấc ngon lành, két, lại là tiếng động đó làm nó giật mình tỉnh giấc. Cô gái kia bước vào lấy khay cơm thì nhân cơ hội đó nó lên tiếng. Bạn à, bạn có thể nói ỉnh biết đây là đâu và làm sao mình ở đây không? Nó khẩn khoản cầu xin cô bạn kia với ánh mắt tội nghiệp đáng thương, hằng mong cô bạn kia sẽ thương tình mà giúp đỡ nó. Cách chương.